Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, chương 2566, Lãnh Nguyệt Sư Thái. Này đấu thi đầu óc hoàn toàn chính xác không quá linh quang. Phía trước thế nhưng là mười mấy địa tiên cấp bậc người có quyền. Hắn thân là một bộ đạo hạnh cực cao đấu thi, chính là mười phần tà vật. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, hắn đột nhiên xuất hiện tại những này ghét ác như cừu tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt. Đó không phải là đi qua muốn chết à? Nhìn thấy tình huống như vậy, ta cũng liền bước lên phía trước, đứng ở kia đấu thi một bên. Nếu là có người đối đấu thi bất lợi, ta nhất định phải lên trước ngăn cản mới được. Nếu như ta không ngăn cản được, còn có thể gọi ta cao tổ ra bọn họ chạy tới hỗ trợ. Nghe được núi Nga Mi vị lão sư kia quá nói như vậy, đấu thi liền càng không vui hơn ý. Khinh thường nói, người này lão ni, bần đạo giết người uống máu liên quan gì đến ngươi, lại không uống máu của ngươi. Máu của ngươi đoán chừng cũng dễ uống không đến đi đâu. Này cao tuổi rồi, máu đều già rồi, ngươi... Kia lão ni lập tức liền đổi sắc mặt, trong tay phất trần lắc một cái, xem bộ dáng là muốn động thủ. Lãnh Nguyệt Sư Thái, không được tức giận, chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất là Nhất Quan Đảo Tổng Đà. Vị này lão tiền bối mặc dù là một bộ mấy trăm năm đấu thi, cực phẩm tà vật, đó cũng là cùng chúng ta đứng tại mặt trận thống nhất, cùng nhau đối phó Bạch Phật Di Lặc. Hiện nay Bạch Phật Di Lặc sự tình còn không có giải quyết. Chúng ta cũng không thể trước lên nội chiến a. Ta cao tổ ra khẽ vươn tay, ngăn ở kia lão ni phía trước. Ai nha, muốn cùng bần đạo ra tay sao thế? Đến a, bần đạo còn có thể sợ ngươi. Kia đấu thi lão gia tử một nhe răng, bày ra tư thế, hai tay duỗi ra. Mười cái sắc bén móng tay trọn vẹn mọc ra mười mấy cm, từng xanh đen màu, như là đem sắc bén dao găm. Lãnh Nguyệt Sư Thái mặt đen, có chút giận không kềm được. Sư tổ, lão nhân gia ngài có thể hay không yên tĩnh một hồi? Chúng ta là tới đối phó Bạch Phật Di Lặc, ngươi nếu là còn như vậy, đệ tử đành phải đem ngài lần nữa nhốt vào địa động bên trong. Về sau vô luận gặp được chuyện gì, cũng sẽ không lại đem lão nhân ra ngài mời ra được. Long Hổ Sơn cái kia địa tiên trùng linh chân nhân đứng dậy, đi tới đấu thi bên người, hảo ngôn khuyên lơn. Đấu thi nguyên bản còn kích động, nghe được trùng linh chân nhân nói như vậy, lập tức không có lực lượng, nhỏ giọng nói, tốt a tốt a, kia bần đạo liền xem ở trên mặt của ngươi, không cùng này lão ni so đo. Bất quá nàng nếu là còn tìm ta phiền phức, bần đạo cũng không tha cho nàng. Chư vị bằng hữu, ta người sư tổ này tại Đại Minh triều vạn lịch năm bên trong liền lúc ấy tu hành kỳ tài, nhất thời tẩu hỏa nhập ma, đem tự mình tu luyện thành tà vật. Lúc ấy tổ sư không đành lòng đem này hủy diệt. Này mấy trăm năm qua vẫn luôn cầm tù tại Long Hổ Sơn cấm địa bên trong, chưa hề trên giang hồ lộ diện, cũng chưa từng có tàn sát qua bất kỳ một cái nào người vô tội. Vừa rồi Lãnh Nguyệt Sư Thái nói bần đạo vị sư tổ này giết người uống máu, cũng đúng là như thế. Đại gia hỏa cũng đều biết, đấu thi loại này tồn tại, không uống máu liền sẽ phát cuồng, liền bần đạo cũng không làm sao được. Cho nên Long Hổ Sơn thường xuyên tại Hoa Hạ các nơi vơ vét một ít đại gian đại ác hạng người, hoặc là giang hồ bại hoại, đưa đến sư tổ bên kia, cung cấp này thôn phệ. Thực sự tìm không thấy, cũng chỉ có thể đi bệnh viện kho máu bên trong mua một ít huyết tương trở về, cũng có thể chịu đựng một đoạn thời gian. Cũng không phải là Long Hổ Sơn muốn nuôi dưỡng cương thi, mà là tổ sư lưu lại di huấn, đệ tử nào dám bất tuân, còn mời chư vị bằng hữu thông cảm thì cái. Trùng linh chân nhân hướng phía đám người chắp tay nói, này trùng linh chân nhân chính là đắc đạo chân tu, Long Hổ Sơn mấy trăm năm qua xuất hiện cái thứ nhất địa tiên. Lão nhân gia ông ta đều lên tiếng, người còn lại cũng nói không chừng cái gì, liền một mặt âm trầm lãnh nguyệt sư thái, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. A-di-đà Phật, Long Hổ Sơn cũng đích thật là có khó khăn khó nói. Vị này lão tiền bối mặc dù là đấu thi, bất quá chưa hề tàn sát qua người vô tội. Đại gia hỏa cũng không cần quá so đo đi. Tuệ Giác đại sư cũng lên tiếng nói. Tuệ Giác đại sư hẳn là đám này địa tiên cao thủ cấp bậc bên trong nhất đức cao vọng trọng một vị. Địa vị cao thượng, nói chuyện là nhất có phân lượng. Lời này vừa ra khỏi miệng, đám người tất cả đều yên lặng gật đầu, biểu thị không còn so đo. Ta xem đấu thi một chút, cuối cùng là thở phào một cái. Mặc kệ như thế nào, này đấu thi đều là có ân với ta. Năm đó nếu không phải hắn giúp ta hóa giải thi ma ma khí, tu vi của ta cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa lão già này tựa hồ đối với ta mười phần thiên vị, thật đem ta trở thành Long Hổ Sơn hậu nhân. Ta đối với hắn cũng là đầy cõi lòng lòng áy náy. Ta cao tổ ra tiến lên mấy bước, vừa chắp tay, khách khí nói, vị này lão tiền bối, vãn bối gọi Ngô Niệm Tâm, cản thi thế gia hậu nhân. Vừa rồi lão tiền bối đột nhiên xuất hiện tại vãn bối sau lưng, một thân tà khí, còn tưởng rằng là nhất quan đạo tà giáo yêu nhân, liền tùy tiện ra tay, đả thương lão tiền bối, thật sự là vô ý tiến hành, còn mời lão tiền bối thông cảm một hai. Nếu như lão tiền bối thật sự là không ra được này khẩu oán khí lời nói, chờ nơi này sự tình chấm dứt, vãn bối đón thêm chịu xử phạt như thế nào? Ta cao tổ ra nói mười phần khách khí. Kia đấu thi đột nhiên nhếch môi, lộ ra mang máu răng nanh, cười hắc hắc nói, không sai không sai, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào. Tiểu tử ngươi tu vi cũng coi là rất tốt, có thể cúi đầu xuống nhận lầm, đủ thấy ngươi một mảnh thành ý, bần đạo liền tha thứ ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi vừa rồi một chiêu kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại, đánh bần đạo hiện tại ngực còn ẩn ẩn làm đau, mấy trăm năm cũng chưa từng ăn thiệt thòi như vậy. Trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, đấu thi lão gia tử ngài liền thỏa mãn đi. Liền ta cao tổ ra vừa rồi một chiêu kia họa long điểm tình, phía trước liền xem như một khối cự thạch ngàn cân, một chiêu này đi qua cũng có thể đánh vỡ nát. Thua thiệt ngài là một bộ đấu thi kim cương bất hoại, bằng không sớm đã bị nổ không còn hình bóng. Cao tổ gia thanh này tuổi tác, biểu hiện mười phần khiêm tốn, ngay cả nói là lão nhân gia ngài nói rất đúng, đều là vãn bối sai lầm. Chuyện này rốt cuộc chấm dứt, đấu thi lửa giận trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều. Chỉ có kia lãnh nguyệt sư thái nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, hiển nhiên còn tại sinh kia đấu thi khí. Lúc này ngay tại thạch đầu thành cửa thành tụ tập một đám người lớn, ta nhìn lại đằng sau ngoại trừ tam đại tộc người trùng trùng điệp điệp 7-8 ngàn người bên ngoài, còn có các đại môn phái đến 3-4 ngàn cao thủ, cộng lại chí ít có hơn 1 vạn người. Tại nhân số trên, ít nhất là nhất quan đạo tổng đà nhân mã gấp 2 trở lên. Thực lực tổng hợp cũng không chút nào kém hơn những này nhất quan đạo đặc sứ. Như thế tính ra, đem nhất quan đạo triệt để tiêu diệt, vẫn là 10 phần có hy vọng. Khó khăn nhất chính là Bạch Phật Di Lặc. Mười mấy địa tiên cấp bậc cao thủ vây công hắn một cái, còn có Tuệ Giác như vậy 7 thế luân hồi cao tăng, vẫn là có mấy thành phần thắng. Vừa rồi một phen đại chiến, trên mặt đất lưu lại 2-3 ngàn bộ thi thể, thây ngang khắp đồng, dị thường thảm liệt. Trải qua đại chiến như vậy, tuyệt đối là kinh tâm động phách. Đi thôi chư vị, chúng ta cùng nhau giết vào kia thạch đầu thành bên trong, đem kia Bạch Phật Di Lặc tìm ra, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lãnh Nguyệt sư thái trầm giọng nói, Lãnh Nguyệt muội tử, đừng có gấp, kia thạch đầu thành bên trong thế nhưng là dày đặc pháp trận. Tùy tiện đi vào, chỉ sợ có đến mà không có về. Vừa rồi chúng ta thế nhưng là bị thiệt lớn. Vô Nhà Thạch Tử chân nhân nhìn về phía Lãnh Nguyệt sư thái. Nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.